Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4655, Người Quỷ Dị. Nhà này quán rượu nhỏ, chính là Phong Tiết Sơn Trang Lương Châu võ giả mở. Do Dự Tinh Thành phòng trong giá quá đắt, cho nên chủ quán rượu chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Tại âm u trong đường tắt mở, chỉ cần nhà này quán rượu người, hoặc là chính là đến từ Phong Tiết Sơn Trang Lương Châu võ giả, hoặc là chính là giống Lãnh Tinh Quang loại này khách quen. Đương nhiên, còn có loại người thứ ba, đó chính là kẻ đến không thiện người. Bọn hắn chỉ muốn tìm tới nơi hẻo lánh, chờ đợi thời gian, liền sẽ đứng dậy rời đi. Lãnh Tinh Quang tiến đến tính tiền. Chủ quán rượu hiển nhiên là nhận biết Lãnh Tinh Quang, từ chối không cần, chỉ nói để Lãnh Tinh Quang tại trên luận võ hào hào cố gắng. Vì Phong Tiết Sơn Trang đoạt được thứ tự, có thể Lãnh Tinh Quang hiển nhiên không phải loại kia uống rượu không trả tiền người. Nhất định để chủ quán rượu kết toán một phen. Chủ quán rượu cưỡng bất quá Lãnh Tinh Quang, chỉ có thể ngoan ngoãn kết toán. Kết quả, cuối cùng giấy tờ, để Lâm Bạch cùng Lãnh Tinh Quang đều thất kinh. Lâm Bạch cùng Lãnh Tinh Quang tại trong tửu quán uống một ngày một đêm. Bình rượu rỗng lại đầy. Đầy lại không? Ti nói thiết y tửu cũng không đắt đỏ. Nhưng không chịu nổi Lâm Bạch cùng Lãnh Tinh Quang một vò tiếp một vò. Cũng may chủ quán rượu là Tà Nguyệt Đại Yến chuẩn bị không ít rượu ngon. Nếu không, sớm đã bị Lâm Bạch cùng Lãnh Tinh Quang uống cạn sạch. 70.000 Nguyệt Thạch. Chấm ngoặc kép, Lâm Bạch cùng Lãnh Tinh Quang đều là mặt âm trầm đi ra quán rượu. Liếc nhìn nhau, đều là quẫn bách dáng tươi cười. Nguyệt Thạch, chính là Tà Nguyệt giáo quyết định lưu thông tiền tệ. Nếu là đem 70.000 Nguyệt Thạch hối đoái thành Ma Châu mà nói, tương đương với 200.000 Ma Châu. Đây cũng không phải là một số lượng nhỏ a. Một bữa cơm, thế mà ăn 200.000 Ma Châu. Lâm Bạch ngẫm lại đều đau lòng. Cũng may Lãnh Tinh Quang giá trị bản thân không ít. Chỉ là 70.000 Nguyệt Thạch, hay là cầm ra được. Có thể Lâm Bạch cũng nhìn ra được, Lãnh Tinh Quang keo kiệt đến muốn mạng. 70.000 Nguyệt Thạch để hắn một mặt đau lòng. Lâm Bạch trong lòng âm thầm thở dài. Xem ngày sau sau muốn tìm Lãnh Tinh Quang uống rượu, đến sớm chuẩn bị tốt tiền rượu. Bằng không mà nói, lại để cho Lãnh Tinh Quang trả tiền, đoán chừng chính mình liền muốn mất đi đồng tộc này. Hai người sánh vai đi ra quán rượu, lần theo 8 người kia đi quá khứ trên đường phố mà đi. Nơi xa một tòa xa hoa trên tửu lâu, Phong Tiết Sơn Trang đại tiểu thư nhìn thấy Lãnh Tinh Quang đi ra, lập tức phiêu nhiên mà tới. Uống nhiều đi, chậm rãi mà đến Phong Y Nhân, ẩn ý đưa tình đối với Lãnh Tinh Quang, mặt mũi tràn đầy ưu sầu, để nàng tuyệt sắc trên dung nhan bằng thêm 3 phần ai oán, càng thêm động lòng người. Lâm Bạch theo bản năng lui ra phía sau một bước, cho bọn hắn một cái khoảng cách đầy đủ cùng không gian. Nhưng trong lòng cũng là bất đắc dĩ cười khổ, tú cả một đời ân ái, không nghĩ tới mình bây giờ ăn thức ăn cho chó. Nhân, quảng cáo, Phong Y Nhân, Phong Tiết Sơn Trang đương đại trang chủ độc nữ, sớm mấy năm ở giữa, bởi vì một lần ngẫu nhiên cùng Lãnh Tinh Quang vừa thấy đã yêu, lưỡng tình tương duyệt, nhưng Lãnh Tinh Quang biết, hắn nếu là cùng Phong Y Nhân làm nhiều dây dưa, tất nhiên sẽ hại nàng, chính như Lãnh Tinh Quang chính mình nói tới thân tình yêu đối với thôn thiên tộc tộc nhân mà, nói, chính là chí mạng độc dược. Như bởi vì chính mình người nhà bằng hữu, thê tử nhi tử bởi vì chính mình chết ở trong tay cự thần tộc. Cái này so giết mình còn khó chịu hơn, cho nên Lãnh Tinh Quang thời khắc duy trì lý trí, rời xa Phong Y Nhân. Có thể cử động lần này không chỉ có không để cho hắn cùng Phong Y Nhân ở giữa tình cảm xa lánh, ngược lại để Phong Y Nhân càng phát ra kề cận Lãnh Tinh Quang. Đây cũng là làm cho Lãnh Tinh Quang trăm mối vẫn không có cách giải sự tình. Rõ ràng chính mình cũng tận lực sơ viễn, nhưng vì cái gì Phong Y Nhân hay là kề cận hắn? Tình yêu thật sự là một cái kỳ diệu đồ vật. Ta cùng Lâm Huynh còn có chuyện quan trọng đi làm. Người đi về trước đi, không cần đi theo ta. Lãnh Tinh Quang tấm lấy khuôn mặt, lạnh như băng nói với Phong Y Nhân. Phong Y Nhân gương mặt xinh đẹp lập tức hiển hiện một mảnh cô đơn. Có chút ủy khuất cúi đầu nhìn xem mũi chân. Thậm chí Lâm Bạch hoài nghi trong mắt nàng đều có nước mắt. Tẩu tử, yên tâm, ta sẽ nhìn xem hắn. Sẽ không ra đi làm loạn. Lâm Bạch cười đi lên đánh cái giảng hòa. Một tiếng này, tẩu tử. Để Phong Y Nhân nín khóc mà cười. Ngẩng đầu lên đến. Trên gương mặt trắng nõn hòa tốc nổi lên ánh nắng chiều đỏ. Giống một viên quả táo chín. Tản ra mê người mùi trái cây. Cái kia, vậy các ngươi sớm đi trở về. Nơi đây là tinh thành, Tà Nguyệt giáo địa bàn. Các ngươi không cần loạn đi. Để tránh trêu đến Tà Nguyệt giáo không thích. Ta đi về trước, Phong Y Nhân đỏ mặt. Nũng nịu nhắc nhở hai câu. Quay người bước nhanh biến mất tại Lâm Bạch cùng Lãnh Tinh Quang trong tầm mắt. Nhìn qua Phong Y Nhân bóng lưng rời đi. Lãnh Tinh Quang bất đắc dĩ lắc đầu. Người đang nói linh tinh gì thế đâu? Lâm Bạch cười nói. Như thế, người không muốn phụ trách. Tự nhiên nghĩ, nhưng là dính dáng đến quá nhiều nhân quả. Nói không chừng nàng sẽ bị ta liên lụy. Chấm ngoặc kép, Lãnh Tinh Quang muốn nói lại thôi. Ánh mắt bất đắc dĩ. Lâm Bạch cười nói. Sợ chỉ sợ ngươi tại như thế xa lánh nàng. Nàng sẽ vì yêu sinh hận. Đến lúc đó đều không cần cự thần tộc xuất thủ. Ngươi liền sẽ chết tại một nữ nhân trong tay. Nam nhân báo thù. 10 năm không muộn. Nữ nhân báo thù. Từ sáng sớm đến tối. Nhân. Quảng cáo. Lâm Bạch đi qua vỗ vỗ Lãnh Tinh Quang bả vai. Cười nói. Huống hồ. Mặc dù chúng ta thân phụ lấy thôn thiên tộc bất hạnh vận mệnh. Nhưng nam nữ hoan ái chính là nhân chi thường tình. Nếu là ngay cả điểm ấy tình cảm cũng không có. Vậy chúng ta chẳng phải là thật thành quái vật. Nhìn ra được. Phong Y Nhân là cô gái tốt. Không nên bỏ qua đằng sau. Mới hối hận. Lãnh Tinh Thần con ngươi có chút lấp lóe quang mang. Nhưng rất nhanh vừa tối nhạt xuống dưới. Chờ ta suy nghĩ thật kỹ rồi nói sau. Trong lòng của hắn đã hạ quyết tâm, phải nhanh một chút đạp vào tìm kiếm thôn thiên tộc tộc địa hành trình. Chỉ cần có thể tìm tới tộc địa, chính mình thân bằng hảo hữu liền có thể đạt được bảo hộ. Vậy trước tiên đi thôi, nếu ngươi không đi, liền không tìm được 8 người kia. Lâm Bạch chậm rãi nói một câu, thân hình lóe lên, biến mất tại trên đường dài. Lãnh Tinh Quang cũng theo đó quay người biến mất. Khi hai người ở đây thời điểm xuất hiện, đã tại tinh thành biên giới lên, nhìn qua đi vào trong màn đêm 8 người, cùng nơi xa Nguyệt Thần Sơn các tòa ngọn núi. Bọn hắn đi Nguyệt Thần Sơn làm cái gì? Lâm Bạch cùng Lãnh Tinh Quang trong lòng không hẹn mà cùng có cái nghi vấn này. Tà Nguyệt Đại Yến mở ra giai đoạn, bất kỳ võ giả nào có thể nhập tinh thành xem lễ. Nhưng trực tiếp quan chiến võ giả ở trong Nguyệt Thần Sơn tùy ý đi lại. Nếu là bị Tà Nguyệt giáo bắt lấy, đây chính là tội lỗi lớn. Hai người liếc nhau, đều đâu vào đấy đi theo 8 người sau lưng. Muốn nhìn một chút bọn hắn đến tột cùng muốn đi làm cái gì. Lén xông vào Nguyệt Thần Sơn, đây cũng không phải là việc hay. 8 người kia giống như đối với Nguyệt Thần Sơn cực kỳ quen thuộc. Xảo diệu tránh đi các loại pháp trận cấm chế. Xuyên thẳng qua tại các tòa sơn nhạc ở giữa. Giống như là Tà Nguyệt giáo nội bộ người. Có phải hay không chúng ta quá đa nghi? Lãnh Tinh Quang phát hiện bọn hắn đối với Nguyệt Thần Sơn quen thuộc, liền âm thầm nghĩ tới có phải hay không là Tà Nguyệt giáo người của mình. Lâm Bạch vừa rồi đáp lời. Đột nhiên phát giác được phía sau có người xuất hiện. Kéo một cái Lãnh Tinh Quang chui vào bên cạnh trong rừng rậm. Trong rừng rậm, có Tà Nguyệt giáo pháp trận gia trì. Giờ khắc này. Lâm Bạch thể nội thôn thiên đạo quả vận chuyển, võ hồn bí pháp thi triển ra, lặng yên không tiếng động phá vỡ pháp trận, mang theo Lãnh Tinh Quang đi vào. Khi Lâm Bạch cùng Lãnh Tinh Quang vừa mới giấu kỹ, lại có mấy đạo nhân ảnh nhanh chóng từ trong núi hiện lên, biến mất tại trong tấm màn đen. Cái này chỉ sợ không giống như là Tà Nguyệt giáo người. Nếu là Tà Nguyệt giáo đệ tử, căn bản không cần lén lén lút lút như vậy. Chấm ngoặc kép, Lâm Bạch thấp giọng nói ra, nhân sinh như mộng, nhất kiếp tiêu dao, phong trần vạn giảm, duy ngã vĩnh sinh, tiêu dao lục, hết chương.